Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, Long Tộc Thành Niên Lễ. Lăng Phong, ngươi đang ở đây mặt trên làm cái gì? Giữa lúc Lăng Phong leo vách núi tránh, đang vui mừng, một thanh âm khi hắn trong tai vang lên. Ồ, ngươi tỉnh lại a? Lăng Phong nhìn phía dưới, sau đó nói, ngẫm lại cũng là, vừa chính mình cũng hái N viên long tức cỏ, tiêu tốn thì gian cũng không thiếu. Này long tộc nếu như còn chưa chịu rời giường, vậy thì không phải long tộc, mà là chư tộc, ngươi mau xuống đây, ta dẫn ngươi đi tàng bảo động. Phía dưới cái kia long kêu lên, cũng không xê xích gì nhiều, sẽ xuống ngay đi. Lăng Phong tung người một cái, rời đi nhai diện, nhảy ra ngoài. A, cái kia long phát sinh một tiếng thở nhẹ. Người biết bay sao? Không biết, chỉ thấy Lăng Phong lấy vật rơi tự do vận động, từ trên bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ thay đổi càng lúc càng nhanh. Chỉ có điều Lăng Phong mặc dù đang tâm tích, nhưng làm cho người ta một loại hắn đang bay lượn cảm giác. Không hề có một chút nào hoang mang. Từ đầu tới cuối đều là như vậy thong dong. Chẳng lẽ là cho rằng phía dưới long biết bay đi tới tiếp được hắn? Không phải, bởi vì phía dưới long không phải những khác long, chính là cái kia không biết bay bối đế. Bởi vì nàng là thuộc về long tộc nhàm chán nhất long sĩ. Bởi vậy ở nàng chủ động nên vì Lăng Phong phiên dịch thời điểm, Đạt Duy không chút suy nghĩ đáp ứng, mà bối đế vì là Lăng Phong phiên dịch nguyên nhân, không phải những khác. Chủ yếu cũng là bởi vì tẻ nhạt, muốn nhìn một chút nhân tộc rốt cuộc là chuyện ra sao. Bởi vậy muốn tiếp xúc nhiều tiếp xúc, tuy rằng bối đế vừa thở nhẹ, có điều nhưng chỉ là kinh ngạc Lăng Phong hành vi, mà không phải không lo lắng an toàn của hắn. Bởi vì lấy thực lực của hắn, điểm ấy độ cao, sẽ không chết, ngươi hỏi có thể hay không bị thương. Cái kia mắc mớ gì đến ta, có điều làm cho nàng kinh ngạc. Còn có chút ước ao chuyện tình đã xảy ra. Lăng Phong sau lưng xuất hiện một đôi cánh, màu đen cánh. Lập tức, Lăng Phong vật rơi tự do quỹ tích phát sinh ra biến hóa. Không còn là đơn thuần thẳng tắp tam tích, mà là đã biến thành xoay tròn hạ xuống. Thịch thịch, Lăng Phong ở bối đế trước hạ xuống mặt đất. Tiếp theo thu hồi sau lưng cánh. Vào lúc này, bối đế đã nhìn rõ ràng. Nguyên lai cũng không phải thật sự là cánh, mà là một đôi dùng không biết tên màu đen vật liệu làm thành giả dược. Lăng Phong đôi cánh này, chính xác tới nói là một công cụ, một hiện đại đều biết công cụ trượt bay dược. Đây là hắn trải qua giáo huấn sau khi chuẩn bị giống như vậy làm rơi tự do thời điểm sử dụng. Cái gì giáo huấn, còn không phải lần kia rơi bình đẳng chi địa chuyện tình. Được rồi, có thể đi rồi. Lăng Phong sau khi hạ xuống, liền đối với bối đế nói rằng, mà bối đế thật giống không nghe thấy Lăng Phong, còn đang ngơ ngác nhìn Lăng Phong không biết nghĩ cái gì. Uy, tự nhiên đờ ra làm gì? Đi rồi. Lăng Phong nhìn thấy tình huống như thế, tự ra nói nhắc nhở, bối đế thật giống như vừa tình giấc chiêm bao, ngơ ngác mà hỏi, Lăng Phong, người vừa chính là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, người là nói cái này đi. Lăng Phong vốn không mổ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết bối đế nói rất đúng cái gì, liền lấy ra trượt bay rực hỏi, bối đế hơi sốt sắng hỏi, đúng, chính là cái này, đây là cái gì, trượt bay rực, dùng để trượt bay, Lăng Phong giải thích, hóa ra là như vậy ngươi có thể giúp ta làm một sao, bối đế tự nhiên rõ ràng trượt bay ý tứ của. Long tộc nào có không hiểu cái này đạo lý. Tuy rằng nàng không biết bay, có điều cũng biết phi hành thời điểm, có thể dùng cánh trên không trung trượt bay mà đi. Giúp ngươi? Không thể. Lăng Phong nhìn bối đế bằng thân thể cao lớn, trực tiếp liền từ chối đề nghị của nàng. Đùa giỡn, phải cho nàng làm một. Cần bao nhiêu trượt bay dược? Không vật liệu, cũng không công phu làm. Còn có coi như làm tốt, lấy nàng hình thể, ai, không dám tưởng tượng, một con rồng chơi trượt bay rực, tại sao không được, bối đế vội vàng hỏi, nàng thật vất vả mới phát hiện cái này, phát hiện nguyên lai không cần cánh cũng có thể phi hành. Tuy rằng trượt bay không tính là chân chính về mặt ý nghĩa phi hành. Có điều có dù sao cũng hơn không có tốt. Người quá nặng, Lăng Phong trực tiếp nói. Trùng lại không được sao? Bối đế trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Không được, quên đi, ta muốn là giống như ngươi là tốt rồi. Lúc này, bối đế có chút ước ao Lăng Phong kiều tiểu. Chỉ ít như vậy, có thể bay, ngươi đến thời điểm biết bay. Có thể ngươi muốn thành năm sau mới có thể mọc ra cánh. Lăng Phong nhìn bối đế có chút thất lạc, liền an ủi, bối đế hai mắt tỏa sáng. Hỏi, có thật không? Có thể, Lăng Phong lặp lại lần nữa hai chữ này. Tuy rằng Lăng Phong chỉ là đang an ủi, bất quá hắn cũng cảm thấy sẽ có loại khả năng này. Bởi vì, này bối đế quá không giống với lúc trước. Không có cánh, toàn thân là tử sắc long. Còn có một đêm trong lúc đó là có thể khôi phục như vậy trùng thương thế. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Lăng Phong ở vừa liền chú ý tới. Trước mắt bối đế đã sinh long hoạt hổ. Một điểm bị thương dấu hiệu đều không có. Nếu như không phải cái kia vài đạo bị đánh tan vảy rồng ở nơi đó. Lăng Phong thậm chí hoài nghi mình ngày hôm qua căn bản cũng không có đánh tan bọn họ. Vảy ngược, bị đánh tan. Còn bị thương tổn được phía dưới long tâm. Thương thế như vậy, nếu như đổi lại những khác long, đã không thể nói chuyện, mà bối đế nhưng có thể tiếp tục cùng Lăng Phong nói chuyện. Lúc trở lại còn hàn huyên rất lâu, mà ngày hôm sau, quả thực như Đạt Duy từng nói, ngủ một giấc là tốt rồi. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy thật bất khả tư nghị. Cũng còn tốt hắn không quá hiểu rõ long tộc, không phải vậy sẽ càng giật mình. Có điều coi như vậy, Lăng Phong đã đem bối đế phân thành bất khả tư nghị động vật. Ạch, long tộc, đúng đấy, có thể, ta lập tức liền muốn trưởng thành. Nếu như là thật sự, ta liền bay đến đại lục đi tìm ngươi. Bối đế ước mơ lấy mình tới nơi bay lượn, từ nơi này bay đến đại lục tương lai. Cho tới tìm không tìm Lăng Phong, cũng không phải là rất trọng yếu. Người nói có thể sẽ không làm sao bây giờ. Cái này, bối đế hoàn toàn chưa hề đem này xấu một mặt cân nhắc đi vào. Ạch, còn chưa phải muốn, đại lục quá nguy hiểm, ngươi hay là đang long đảo đi. Lăng Phong thật muốn nói cầu quá nguy hiểm, long tộc đi đại lục, đặc biệt là này ngốc long, đi tới nhất định sẽ bị tàn sát. Tại sao vậy chứ? Tin tưởng ta, không sai, chỉ cần bị người ta biết ngươi là long tộc, ngươi sẽ bị vây giết. Bởi vì lần trước Hắc Long làm cho cả đại lục sợ sệt. Sợ sệt sẽ tiếp tục xuất hiện hắn như vậy Long. Lăng Phong cảm khái nói. Hắn cảm khái lòng người. Chỉ cần là có thể nguy hại đến chính mình. Sẽ đưa hắn diệt trừ. Bất kể là không phải thật sự sẽ nguy hại đến hắn. Cái kia không bị người biết ta là Long tộc không liền có thể lấy à. Bối đế rất không lưu ý địa. Nói rằng. Ạch. Trừ phi ngươi sẽ biến hình. Bằng không ai cũng biết ngươi là long tộc. Lăng Phong vô lực đạo. Khí tức chuyện này còn nói được. Không có bao nhiêu người biết hơi thở của long tộc là như thế nào. Có điều ngoại hình chuyện này. Căn bản là không cách nào giấu giếm được đại gia. Coi như ngươi không giống với cái khác long tộc. Có điều như thế sẽ bị người cho rằng là long tộc. Nếu như hình thể tiểu nhân. Nhỏ bé nói. Còn có thể nghĩ một hồi biện pháp. Ngươi cái này so với nhà còn muốn lớn hơn thân thể. Làm sao có thể không bị phát hiện. Bởi vậy ngoại trừ ở địa bàn của chính mình không có chuyện gì bên ngoài. Những nơi khác cũng chỉ có chờ chết phần. Nếu như cái khác long tộc còn nói được, ngươi cũng sẽ không bay. Hơn nữa vảy ngược của ngươi đã bại lộ, rất dễ dàng cũng sẽ bị người đánh lén. Ạch, thật giống nàng là nói biết bay sau đó lại đi. Có điều quên đi. Ngược lại đều là giống nhau nguy hiểm. Biến hình, biến thành bộ dáng của ngươi sao? Bối đế nghi hoặc mà hỏi. Có thể biến thành bộ dáng của ta tự nhiên là tốt nhất. Như vậy trên đại lục tùy tiện ngươi khắp nơi chơi cũng có thể. Lăng Phong cười nói. Chỉ có điều tình huống như thế là không thể nào phát sinh. Long tộc chắc là không biết biến hình. Bọn họ cái kia mấy chục tấn thân thể. Làm sao có khả năng biến thành mấy chục cây di nhân tộc? Lăng Phong cho rằng tình huống như thế chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh. Mà thế giới này long tộc chỉ có một loại hình thái. Chính là bọn họ hiện tại loại này hình thái. Sẽ không thay đổi thành nhân tộc dáng dấp ở trên đại lục chạy tới chạy lui. Mặc kệ thế nào, đến ta sau khi trưởng thành lại nói. Đến thời điểm ngươi muốn tới xem lễ, bối đế sẽ không đi cân nhắc xấu một mặt. Đây là thói quen của nàng. Quen thuộc không nhìn hết thảy gây bất lợi cho chính mình khả năng. Xem lễ, ngươi không phải là nói tham gia ngươi thành niên lễ đi. Cái này có vẻ như không thể nào. Ngươi thành niên có thể ta đã đi gặp thần. Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói. Ai biết ngươi thành niên muốn mấy trăm năm a? Đến thời điểm ta đều thành một đống bạch cốt. Sẽ không, lập tức tới ngay. Lập tức là mấy năm. Đối với long tộc thời gian quan niệm, muốn so với tinh linh còn kinh khủng hơn. Tinh linh nói lập tức đều phải mấy năm. Long tộc phỏng chừng muốn mấy chục năm đi. Vào lúc ấy nếu như mình còn đang thế giới này, nên có thể tới nhìn. Không phải mấy năm, xem, đúng không? Ta liền nói muốn mấy chục năm. Lăng Phong thầm nói, là mấy ngày, sau ba ngày chính là ta thành niên thời điểm. Bối đế cười nói, không phải chứ. Lăng Phong xoa một chút mồ hôi, nói rằng, ba ngày, vẫn đúng là làm người ta bất ngờ. Ngược lại chưa từng xem long tộc thành niên lễ. Có cơ hội này ta đương nhiên muốn nhìn một chút. Sau ba ngày, ta nhất định trình diễn. Nói là trình diễn. Phỏng chừng thành niên lễ sẽ ở cái kia sáu cái quốc bảo cây cột vị trí cử hành. Chuyện này căn bản là không cần đi bao nhiêu đường. Bản thân mình sẽ ngủ ở cách đó không xa địa phương. Ừ, sẽ ở đó cái địa phương. Đó là chúng ta long tộc thành niên thời điểm. Tiếp thu long thần chúc phúc. Cầu phúc địa phương. Bối đế chỉ vào cái kia sáu cái cây cột nói rằng. Quả nhiên là nơi này. Xem ra long tộc cũng không tính là phá sản. Dù sao đây là có tác dụng. Ngược lại long tộc cả ngày thu thập những thứ đồ này. Phỏng chừng bọn họ tàng bảo động còn có rất nhiều thứ. Ồ uy, vừa bối đế không phải nói đi tàng bảo động sao? Đó chính là nói sử liệu là ở chỗ đó. Vậy nếu không muốn thuận tiện nhìn có cái gì tốt đồ vật. Lấy tới long tộc cũng sẽ không biết. Đồ vật của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Truyền thuyết, chỉ cần được một con rồng bảo tàng, là có thể trở thành cái thế giới người giàu có nhất. Vậy bây giờ là cả long tộc bảo tàng. Cái kia đại biểu cái gì đây? Là người vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được. Không cách nào có của cải. Nhiều chịu không nổi nâng bảo vật. Nói vậy coi như long tộc chính bọn hắn cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu hoàng kim châu báu. Bao nhiêu bảo vật thần khí. Trung gian thiếu cái một hai món. Nói vậy không có ai. Ạch, không có long có thể phát hiện. Bối đế, chúng ta bây giờ đến xem các ngươi long tộc sử liệu đi. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.